Chương 1058, trên đường đi gặp. Ở Uchiha Nguyệt xem ra cực kỳ đơn giản một cái ý nghĩ, ở vô số nỉ dạ xem ra khả năng chính là vô cùng kinh khủng ý tưởng, thật đơn giản một cái ý nghĩ mà thôi. Uchiha Nguyệt cư nhiên liền muốn hủy diệt mất cổ nổ hạ thôn phái ra, chuẩn bị muốn cùng xa nhẫn thôn, nham nhẫn thôn, làng mây giao phong cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội. Phải biết, đây chính là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội, mà không phải tạp bài quân bộ đội. Uchiha Nguyệt trong đầu một cái đơn giản ý tưởng, lại là muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội ý tưởng, đặt ở còn lại nì dạ trong mắt, đó là muốn làm cũng không dám làm sự tình. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thì có thực lực như vậy, nói hủy diệt nì dạ bộ đội, liền hủy diệt nì dạ bộ đội. Chỉ là, ở hủy diệt cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội phía trước, Uchiha Nguyệt còn có một chút việc cần hoàn thành. Đó chính là trước hủy diệt vũ nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn giao dịch kế hoạch không nghi ngờ chút nào. Sĩ mù dạ đạn dô ở giao dịch thời điểm, vẫn luôn là một cái người nói không giữ lời. Mà lần này, Uchiha Nguyệt liền muốn để bán thần hạn dô biết, sĩ mù dạ đạn dô tín dự rốt cuộc có bao nhiêu kém. Chật, ở bán thần hạn dô xử lý chính vụ căn phòng trong, Uchiha Nguyệt trong lòng bàn tay liền giấy lên một đoàn hỏa diễm. Ngay sau đó, cái kia hừng hực hỏa diễm liền ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, lan tràn đến rồi cả căn phòng các ngõ ngách trong. Mà khi ban thần hạn rổ xử lý chính vụ căn phòng cháy sau đó, tự nhiên là có rất nhiều vũ nhận thôn nỉ dạ đến đây cứu hỏa. Vừa may, Uchiha Nguyệt đang ở vô số vũ nhận thôn nỉ dạ vội vã chạy tới thời khắc, nhắm ngay những cái này vũ nhận thôn nỉ dạ triển lộ ra sắc bén răng nanh. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, đừng động là hạ nhẫn cấp bậc vũ nhận thôn nỉ dạ, vẫn là thượng nhẫn cấp bậc vũ nhẫn thôn nì dạ, đều muốn ở Uchiha Nguyệt lực lượng kinh khủng phía dưới chết thảm. Đồng thời, Uchiha Nguyệt đang giết chết những cái này vũ nhẫn thôn nì dạ thời điểm, sử dụng rõ ràng đều là cổ nổ hạ thôn thể thuật, thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt hóa trang thành dáng dấp, đều là cổ nổ hạ thôn ám bộ dáng dấp đã từng Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, đều thân là ám bộ ở Orochimaru mà dưới chướng hiệu lực quá. Hiện tại, Uchiha Nguyệt hóa trang thành cổ nổ hạ thôn ám bộ, phỏng chừng coi như là Orochimaru đều không nhận ra Uchiha Nguyệt tới. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt giết chết vô số vũ nhận thôn nỉ dạ thời điểm, những cái này vũ nhận thôn nỉ dạ chỉ cho là Uchiha Nguyệt là cổ nổ hạ thôn ám bộ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt coi như là vì sỉ mù dạ đạn rổ kéo tới cựu hận, để bán thần hạn rổ cùng sỉ mù dạ đạn rổ giao dịch xuất hiện không hiểu nhau. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở vũ nhận thôn trong toàn thân ra, vừa may gặp Nagato, còn có hoàn thành nhiệm vụ Akatsuki thành viên. Mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt bộ kia cổ nổ hạ thôn ám bộ hóa trang thời điểm, nói thật ngay cả Nagato, còn có những cái này Akatsuki thành viên giật nảy mình. Bất quá, làm Nagato biết trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn ám bộ, lại là Uchiha Nguyệt phẫn thành sau đó. Nagato liền cười vô bách vũ trí song tháng bả vai, nói ra, Nguyệt quân, suy nghĩ của ngươi không tệ, a hóa trang thành cổ nổ hạ thôn nì dạ, nếu là hạn rổ cùng đạn rổ thật sự có giao dịch, vừa may để giữa bọn họ sản sinh không hiểu nhau, mà chúng ta có thể ở chính giữa đục nước béo cò, thực sự là đáng tiếc, mới vừa ta cư nhiên không có hóa trang thành cổ nổ hạ thôn nì dạ, bằng không chúng ta có thể trực tiếp hủy diệt vũ nhận thôn dù sao. Bây giờ vũ nhận thôn cũng không có hạn rổ tên kia ở, muốn hủy diệt cũng là rất đơn giản được rồi. Nagato, đừng nói những chuyện kia, chúng ta nhanh tìm cổ nạn cùng dạ hỉ cổ đi. Nghe được Nagato lời nói về sau, vì mau sớm giải quyết hết sỉ mù dạ đạn rổ cùng bán thần hạn rổ giao dịch, Uchiha Nguyệt thì đi dạ hỉ cổ cùng cổ nạn nơi đó, từ cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cùng vũ nhận thôn nỉ dạ trong tay, giải cứu ra dạ hỉ cổ cùng cổ nạn. Còn Uchiha Nguyệt vì sao biết, dạ hỉ cổ cùng cổ nạn nhất định là bị cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, còn có vũ nhận thôn nỉ dạ bắt làm tù binh, vậy sẽ phải nói Uchiha Nguyệt hiểu rõ nguyên tắc kịch tình. Xem nguyên tắc kịch tình thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện sỉ mù dạ đạn rổ cùng bán thần hạn rổ giao dịch, cực kỳ giống nguyên tắc kịch tình bên trong nạ gạ tổ bùng nổ một màn kia. Khi đó, cổ nạn không phải là đơn độc bị bán thần hạn rổ bắt làm tù binh. Nagato cùng dạ hỉ cô đi vào nghị cách cứu viện, cuối cùng dạ hỉ cô bỏ mình. Nagato bạo phát giải quyết hết bán thần hạn rổ sao khả năng, hiện tại dạ hỉ cô cũng người đang ở hiểm cảnh, cùng nguyên tắc kịch tình có chút không hợp. Thế nhưng, Bằng vào tại nhận giới trong ngang dọc kinh nghiệm, Uchiha Nguyệt cảm giác giả hỉ cổ cùng cổ nạn 8 phần 10 là như thế rơi vào cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, còn có vũ nhận thôn nỉ dạ trong tay. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn cùng nạ gạ tổ xa nhau hai mặt hành động, Uchiha Nguyệt đi vào tìm kiếm cổ nạn tung tích, mà nạ gạ tổ mang theo ạ cắt sủ kỳ thành viên đi vào tìm kiếm giả hỉ cổ thời điểm. Uchiha Nguyệt đang tìm cổ nạn đường xá gian, lại là gặp một chi cổ nổ hạ thôn nì dạ tiểu đội hơn nữa, chi kia cổ nổ hạ thôn nì dạ tiểu đội mọi người, Uchiha Nguyệt cư nhiên đều biết bọn họ, vừa may đang ở vũ nhận thôn nì dạ trong vòng vây trong thôn mới vừa thu được tin tức, nói là cổ nổ hạ thôn ám bộ tập kích thôn chúng ta bọn người kia đều là cổ nổ hạ thôn nì dạ, chúng ta đem bọn họ mang về, giao cho hẳn dỗ đại nhân tới xử lý. Vâng, rất đơn giản. Những cái này tập kích cổ nổ hạ thôn nì dạ vũ nhận thôn nì dạ nhóm, vừa may từ vũ nhận thôn thu được một ít tình báo, đã biết Uchiha Nguyệt ở vũ nhận thôn trong tác loạn sự tình. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, vũ nhận thôn tình báo truyền đi cư nhiên nhanh như vậy. Cho nên, chứng kiến vũ nhận thôn nì dạ cùng cổ nổ hạ thôn nì dạ là địch thời điểm, Uchiha Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc khoảng khắc, chợt mịch có mỉm cười chúc mừng chính mình phía trước kế hoạch thành công. Chỉ bất quá, những cái này bị bao vây cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, là không có khả năng tại nơi chút vũ nhận thôn nỉ dạ trong vòng vây bị bắt. Bởi vì những cái này Uchiha Nguyệt đều biết cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, nắm giữ thực lực, phải xa xa vượt qua tại chỗ hết thể cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, trong đó đặc biệt cổ nổ hạ thôn nỉ dạ lĩnh đội, cái kia giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng nam nhân, càng là một cái nhân vật khó đối phó bởi vì hắn là nà mỉ cả giờ mì nạ tổ. Là Uchiha Nguyệt đã từng bạn thân, cũng là tương lai đệ tứ hổ cả mì nạ tổ quân, thật không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể gặp được đến ngươi. Bất quá nếu gặp, ta đây liền cho ngươi thêm một chút phiền toái được rồi, coi như là báo đáp ngươi. Cái kia nhớ giả sẻn gẳng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tổ thân ảnh, trực tiếp hóa trang thành vũ nhận thôn nì giả giáng dấp. Một giây kế tiếp, hoàn toàn biến thành vũ nhận thôn nỉ dạ Uchiha Nguyệt, liền tay cầm phi tiêu đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt. Mà khi đó bác phong thủy, nguyên bản là ở vô số vũ nhận thôn nỉ dạ trong vòng đây, một phương đỉ hệ nở phải đối phó vũ nhận thôn nỉ dạ, một phương đỉ hệ nở phải bảo vệ bộ hạ của mình. Cho nên, Uchiha Nguyệt tập kích đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt thời điểm, một bên là ẩn giấu cực kỳ hảo Uchiha Nguyệt, một bên là phân thần nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Kết quả sau cùng chính là, Uchiha Nguyệt tay cầm phi tiêu đi tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ trước mặt, chỉ là dùng thông thường thể thuật mà thôi, liền dùng phi tiêu thương tổn tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ gò má. Ngay sau đó, tràn đầy tức giận con ngươi liền nhìn chăm chú ở Uchiha Nguyệt trên người, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đang bị Uchiha Nguyệt hóa thân vũ nhận thôn nỉ dạ thương tổn đến về sau. Liền trong nháy mắt bạo phát vũ nhẫn thôn nì dạ, mặc dù không biết rõ các ngươi vì sao phải vây công ta. Thế nhưng, các ngươi thực sự thành công làm tức giận ta phi. Lôi thần thuật siêu siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.